Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, Conquering Tyrant, chinh phục bảo chúa. Sunny bắt đầu với những Crystal Warp. Ông Ngale bị mắc kẹt một mình trong mê cung bóng tối của cậu. Các rào cản hắc thạch mà cậu dựng lên rất mạnh, nhưng không mạnh bằng khi ở ngoài Snow Domain, lãnh địa tuyết, những Great Beasts. Dã thú vĩ đại đang nổi giận sẽ phá hủy chúng sớm hay muộn, vì vậy cậu phải hành động nhanh chóng. Cuộc săn của cậu nhanh chóng và tàn bạo, sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối để di chuyển tức thời giữa các khu vực xa xôi của I2. Tổ ong băng, cậu tiêu diệt những kẻ tụt lại phía sau từng con một. Kỹ năng chiến đấu và ý chí giết chóc bất khuất của cậu thừa đủ để giết những sinh vật pha lê đáng sợ. Ngay cả khi việc đụng độ với nhiều Great Beasts, dã thú vĩ đại, liên tiếp nhanh chóng làm cạn kiệt sức chịu đựng của cậu. Trong một đường hầm hẹp, Sunny cắt đôi một Crystal Warp, ong Ngale, đáng sợ bằng một thanh Odachi sắc như dao cạo, rồi đâm xuyên qua mắt nó khi nửa trên của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng vẫn tiếp tục bò về phía cậu trong cơn điên cuồng giết chóc. Trong một hang băng nơi những giọt nước rơi xuống một hồ nước rộng lớn và trong vắt từ một khu rừng nhũ đá pha lê, cậu giữ một Great Beast, dã thú vĩ đại, khác ở khoảng cách xa bằng một cây thương trong vài giây. Rồi tìm thấy một sơ hở và xé toạc bụng nó bằng một đòn tàn ác. Đầu nó vỡ tan dưới ủng cậu một giây sau đó. Trong một lối đi hẹp đến mức một Crystal Warp, ong Ngale đơn độc hầu như không thể vừa. Sunny thu hẹp khoảng cách với một Great Beast, dã thú vĩ đại, đang điên cuồng lao qua những chiếc chân giống như lưỡi hái của nó, xé toạc lớp vỏ của nó bằng găng tay của Jet Manto, áo choàng ngọc bích, và làm vỡ tan lớp thịt mỏng manh bên dưới bằng nắm đấm của mình. Tiếng chuông gió du dương bị át đi bởi tiếng va chạm của trận chiến, tiếng sấm sét vang dội và tiếng kêu lớn của pha lê vỡ tan. Đến khi Sunny giải quyết xong các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng đơn độc, cậu hơi thở hổn hển. Toàn bộ cuộc tàn sát chỉ mất của cậu không quá vài phút. Và cậu chưa bao giờ ngừng di chuyển, liền mạch bước giữa các bóng tối như thể chuỗi các cuộc đụng độ tàn bạo là một trận chiến không bị gián đoạn. Còn 37 con nữa, đó là số lượng Crystal Warp, ong Ngale, còn lại trong I2. Tổ ong băng, đáng buồn thay, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn từ bây giờ, phần còn lại của chúng tập trung lại với nhau. Và khi cậu đối phó với các nhóm nhỏ hơn, các nhóm lớn hơn sẽ phá vỡ các rào cản bóng tối và hợp nhất. Nhưng điều đó không sao, bởi vì bằng cách giết những sinh vật ghê tởm đơn độc, Sunny đã đảm bảo rằng số lượng bóng ma của cậu tăng lên. Tuy nhiên, nó cần phải tăng thêm một chút nữa. 14 con nữa là đủ. 14 Great Beast, dã thú vĩ đại, thật là một chuyện nhỏ nhặt. Nhăn mặt như thể đau đớn, cậu giả dạng Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, và lao vào bóng tối, cầm một thanh Odachi đen trong mỗi cặp tay của mình, bắn ra từ bóng tối trong một hang động thẳng đứng lớn. Cậu nhảy lên tường và chạy lên chiều dài băng giá của nó. Móng vuốt của cậu cắm sâu vào lớp băng cứng. Ánh sáng mờ ảo khuếch tán đang chiếu từ đâu đó rất xa phía trên, và hai Crystal Warp ong Ngale đang đợi trên tường ngay lập tức di chuyển lao xuống để xóa sổ cậu. Bởi vì vị trí của nguồn sáng, những cái bóng dài của chúng chạm đến Sunny trước khi chính các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có thể. Cậu chém vào bóng của chúng bằng cả hai thanh kiếm của mình, khiến những con ong hét lên những tiếng kêu chói tai và rơi xuống, đâm sầm vào sàn hang động xa xôi trong khi co giật đau đớn đến khi chúng hồi phục đủ để di chuyển. Trở lại, cậu đã lao xuống và làm vỡ tan một con bằng sức nặng không thể chịu đựng nổi của cơ thể mình. có một tiếng nổ điếc tai, và sàn hang động nứt ra khi một đám mây hạt băng và mảnh pha lê bốc lên không trung. Một phần giây sau, Sunny xuất hiện từ khối băng bị nghiền nát. Hai thanh kiếm của cậu lao ra để đâm vào các điểm yếu của Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, còn lại, ngươi đã giết. Cậu lao vào bóng tối, mang theo xác chết đang co giật, xuất hiện trong một hang động nơi hai Crystal Warp, ông Nga Lê, khác đang điên cuồng tấn công một bức tường hắc thạch. Cậu ném xác chết vào một trong số chúng và tấn công con còn lại. Ngươi đã giết, và cứ thế tiếp diễn. À, mình mệt quá, ngay cả với tốc độ chóng mặt này. Sunny vẫn cảm thấy lo lắng rằng cậu sẽ không thể tàn sát toàn bộ hai tổ trước khi mặt trời biến mất sau đường chân trời. Điều gì sẽ xảy ra nếu nước đi của Asdomen, lãnh địa cho tàn, kết thúc trước khi quân cờ tuyết bảo vệ ô vuông bị Grit? Xét đến việc Crystal Warp, ông Nga Lê vội vàng rút lui khỏi núi lửa vào buổi sáng. Không có gì Sunny muốn biết. Chẳng bao lâu, cậu đã hết các cặp Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, để giết. Phổi cậu bỏng rát, và tim cậu cả hai, vì cậu vẫn đang ở dạng Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, đang đập loạn xạ, có một vài vết nứt trên giáp mantle, áo choàng ngọc bích, và một vài vết cắt ghê tởm trên cơ thể cậu. Tự nhiên, cậu không chảy máu, nhưng cái lạnh xảo quyệt dường như thấm vào dưới da cậu, khiến cậu cảm thấy yếu hơn nữa. Chết tiệt, Sunny gầm lên một tiếng trầm thấp. Đến lúc đó, các rào cản hắc thạch đã sụp đổ, và những con ong còn lại hơn 20 con tập trung trong một hang động rộng lớn, sẵn sàng lao tới như một trận tuyết lở pha lê để tìm và tiêu diệt kẻ xâm nhập. Nhưng Sunny không bắt chúng phải đợi. Thay vào đó, cậu bước vào bóng tối lần cuối và xuất hiện trong hang động. Nhìn hai chục Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, từ phía sau tấm che mặt của chiếc mũ ngọc bích của mình. Ít nhất phải nói là khá đáng sợ, khi bị một bầy Great Beast, dã thú vĩ đại, nhìn chằm chằm. Các ngươi là ai mà dám nhìn chằm chằm vào ta? Lũ thú, không, quên đi. Không có thời gian cho việc đó. Sunny nhếch mép cười. Thế là đủ rồi. Nói rồi, cậu biến thành một cái bóng. Và từ cái bóng đó, một dòng cho bụi cuồn cuộn như một đám mây, tách thành những sợi xoắn ốc để bao bọc bầy Crystal Warp. Ông Nga Lê, một lúc sau, cho bụi đông cứng lại thành Obsidian Warp. Ông Hắc Thạch, gần 50 con, chống lại 20 Great Beast. Dã thú vĩ đại, hai con cho mỗi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn lại trong ai hai, tổ ong băng. Sunny lại một lần nữa giả dạng hữu hình, từ bỏ cơ thể cao chót vót của Shadow Spawn, sinh vật bóng tối, để lấy lại cơ thể nhanh nhẹn và mảnh mai của chính mình. Nụ cười của cậu lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta đã không nói sao? Cái chết là không thể tránh khỏi. Obsidian Warp, ong hắc thạch của cậu lao về phía trước, và cậu cũng lao vào Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, gần nhất. Không lâu sau, tổ ong băng, không còn nữa, mỗi cư dân pha lê của nó đều trở thành một người lính trong đội quân đang phát triển của cậu. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.